Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105, học viện hoàng cực 105, độc nhất phụ nhân tâm canh hai thượng quan huyền ý ủy khuất ba ba mà nói. Vốn dĩ ở ta tỉnh lại phát hiện chính mình bị nhốt ở địa lao thời điểm, liền tính toán dùng truyền tống phù truyền tống đi ra ngoài, nhưng mới vừa động, ta mới phát hiện chính mình căn bản không dùng được linh lực. Không có biện pháp. Ta đành phải đãi tại chỗ chờ ngươi tới cứu ta, nhưng đợi hai ngày không có chờ đến ngươi, ngược lại chờ tới rồi Hoắc Mai mấy người. Ta trên mặt độc chính là nàng hạ, trên người thương là Thi Nhược Lan đánh. Sau khi nói xong, hắn buông xuống mi mắt, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Độc nhất phụ nhân tâm, chỉ cần làm Tiêu Lăng Hàn kiến thức đến nữ nhân ác độc, hắn hẳn là sẽ không lại thích nữ nhân đi. Lần này không làm hắn thay đổi tâm ý, kia về sau nhiều tới vài lần. Tổng có thể làm hắn chán ghét nữ nhân. Tiêu Lăng Hàn trong mắt lạnh băng một mảnh, xem ra những người này một cái hai cái đều chán sống. Huyền Úy, ngươi nói đoàn người, đều có người nào? Có Hắc Mai, Thi Nhược Lan, Thi Nhược Tình, Đỗ Từ Hạc bốn người. Thượng quan Huyền Úy vặn ngón tay đếm, nhìn thượng quan Huyền Úy này như là học sinh tiểu học ở hướng ra trường cáo trạng bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu của hắn. Ân, đã biết, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, những người này giao cho sư huynh xử lý. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong lòng dâng lên hôi hổi sát ý, đúng rồi, niên độ khảo hạch ngươi báo danh sao? Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến gia hỏa này bị đóng như vậy nhiều ngày, sẽ không có báo danh đi. À, đã đến niên độ khảo hạch thời gian sao? Thượng quan Huyền Ý có chút mê mang hỏi, xem hắn này mơ hồ tiểu bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn thật sự không nhịn xuống lại bắt tay duỗi đến hắn trên đầu sờ. Soảng hai thanh, quá đáng yêu, quá nhận người thích. Vậy ngươi hiện tại có thể luyện chế nhị cấp pháp khí sao? Có thể, bất quá chỉ có thể luyện chế nhị cấp hạ phẩm pháp khí. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu đúng sự thật nói. Báo danh sự tình ngươi trước không cần phải xen vào, mấy ngày nay ngươi liền đãi nơi này hào hào học tập luyện khí. Tiêu Lăng Hàn lại từ không gian giới tử đem vừa đến tư cấp luyện chế pháp khí tương quan ngọc giản đều cho thượng quan Huyền Ý, lại cầm một đống lớn tài liệu cho hắn. Nhìn đến trên mặt đất đồ vật, thượng quan Huyền Ý đầy mặt rối rắm. Cách cuộc thi liền mấy ngày thời gian, chính mình này lâm thời ôm chân Phật tới cập sao. Không cần lo lắng, nơi này là ta tùy thân không gian, bên ngoài một ngày, trong không gian 100 thiên. Tuy rằng đã sớm đoán được đây là Tiêu Lăng Hàn tùy thân không gian. Nhưng hiện tại hắn chủ động nói ra, làm thượng quan Huyền Ý trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút lo lắng. Ta thượng quan Huyền Ý thề, có quan hệ Tiêu Lăng Hàn hết thảy đều sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra một câu. Thượng quan Huyền Ý giơ lên tay, nghiêm trang nói, ân, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi trước đem cái này luyện hóa. Tiêu Lăng Hàn không nhẫn lấy ra hỗn thiên châu đưa cho thượng quan Huyền Ý, sư huynh, hạt châu này là cái gì? Thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay màu đen hạt châu tò mò hỏi. Hạt châu này kêu hỗn thiên châu, nó có thể che đậy người khí vận, còn có thể bảo hộ này chủ nhân linh hồn. Có hạt châu này, cho dù có đại năng muốn đoạt xá ngươi đều sẽ không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn giải thích nói, hắn nhưng không hy vọng thân thể này bị thay đổi tim. Hiện tại thượng quan Huyền Ý nhiều thảo hỉ, liền tính bên trong trụ chính là cây lão quái vật. Lại vẫn như cũ là xuẩn manh tính cách. Kia nó nhất định thực chân quý đi. Thượng quan Huyền Ý thật cẩn thận mà nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tiêu đại ma vương như thế nào đột nhiên như thế nào hảo tâm, giống như còn không cầu hồi báo bộ dáng, hẳn là không phải là có âm mưu đi. Không phải là lại muốn thêm 100 năm tùy tùng thời gian đi. Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt nhìn thượng quan Huyền Ý mắt, gia hỏa này trong lòng tưởng cái gì liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Khẳng định lại ở trong lòng méo mó chính mình giáp tâm bất lương. Hắn không sao cả nói. Còn hảo, gần nhất không thiếu linh thạch, ta cũng không dùng được, phóng cũng là lãng phí tài nguyên. Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, thượng quan Huyền Ý treo tâm, mới xem như buông. Hắn liền nói sao, Tiêu Đại Ma Vương như thế nào sẽ lòng tốt như vậy, nguyên lai là thứ này đối hắn vô dụng. Bất quá hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thứ này nếu là cầm đi bán đấu giá phòng chừng chính là giá trên trời. Ít nhất lần này Tiêu Đại Ma Vương không có cùng hắn muốn linh thạch. Nghĩ đến lần này Thượng Quan Huyền Ý là không dùng được linh lực mới ăn lớn như vậy, cái buồn mệt. Tiêu Lăng Hàn lại đem nhiếp hồn linh lấy ra tới đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, cái này ngươi cũng luyện hóa. Cái này nhiếp hồn linh vẫn là lúc trước Vũ Tân Dân dùng quá, bất quá hắn lúc trước chỉ phát huy ra nhiếp hồn linh một bộ phận nhỏ tác dụng, cái này nhiếp hồn linh chính là một cái linh khí. Hoa, thật xinh đẹp lục lạc. Tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua lục lạc, Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái liền thích, cầm trong tay yêu thích không buông tay thưởng thức. Tiêu Lăng Hàn ở gieo trồng thất thải liên địa phương cách ly một gian phòng luyện khí ra tới, như vậy Thượng Quan Huyền Ý là có thể ở bên trong này luyện khí. Hắn nhưng không hy vọng lần sau chính mình tiến vào thời điểm thất thải liên bị Thượng Quan Huyền Ý luyện khí khi không cẩn thận cấp tai họa, kia đã có thể thật là mệt lớn. Cấp Thượng Quan Huyền Ý bố trí hảo nhiệm vụ, Tiêu Lăng Hàn dán lên ẩn thân phù, lặng yên không một tiếng động đi vào khí viện. Tìm được đăng ký báo danh đạo sư, vô thanh vô tức mà đem Thượng Quan Huyền Ý tên bỏ thêm đi lên. Đạo sư chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, cho nên Tiêu Lăng Hàn cũng không lo lắng cho mình bị phát hiện. Hiện tại hắn có kim đan đỉnh thực lực, miễn cưỡng có thể họa tứ cấp hạ phẩm phù triện, chỉ cần tu vi không tới hóa thần kỳ, đều không thể thấy dán ẩn thân phù hắn. Sáng sớm hôm sau, Flow, hôm nay là đan viện học viên khảo hạch, vì sự khảo thí công bằng, khảo thí địa điểm thiết trí ở học viện trên quảng trường. Cái này quảng trường có thể chứa 10 vạn người, mà học viện tổng cộng cũng liền 2 vạn người không đến. Tiêu Lăng Hàn là đuổi ở cách cuộc thi còn có 5 phút, mới chậm gì gì đi vào trên quảng trường. Hắn thuộc về phù viện học viên, học viện mỗi cái thuật pháp viện đều chính mình đơn độc vị trí. Phù viện hôm nay trình diễn cũng liền 100 nhiều người, có một bộ phận người còn đang bế quan, có một bộ phận người ra ngoài rèn luyện còn không có trở về. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ sẽ đến xem đan viện người khảo hạch, vẫn là bởi vì Ân Thiên Duệ ngày hôm qua cho hắn đã phát tin tức, bằng không hắn mới sẽ không nhàm chán tới xem người khác luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tùy ý tìm một cái dựa trước không vị liền ngồi hạ, chỉ là hắn mới vừa ngồi xuống. Mặt sau người liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Người kia là ai a? Hắn cư nhiên dám ngồi trung sư huynh vị trí. Đúng vậy, quá không biết trời cao đất dày. Phòng chừng chờ hạ hắn phải xám xịt thoái vị, hư, đừng nói nữa, trung sư huynh tới. Tiêu Lăng Hàn liền buồn bực, như thế nào chính mình mỗi lần ngồi vị trí, giống như đều là người khác chuyên trúc chỗ ngồi, chính mình này vận khí có phải hay không quá bối một chút. Đột nhiên, một bóng hình chặn Tiêu Lăng Hàn tầm mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái dáng người vĩ ngạn nam tử đứng ở chính mình mặt. Hắn màu da cổ đồng, mũi cao thẳng, môi mỏng nhắm chặt, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc, u ám thâm thúy băng con ngươi, đen bóng tóc dài rối tung ở hai vai. Nam tử liền như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Lăng Hàn, Tiêu Lăng Hàn còn lười đến ngẩng đầu nhìn lên hắn, cổ toan không nói. Còn khiến người mệt mỏi. Chỉ là đại khái nhìn hắn một cái, Tiêu Lăng Hàn suy đoán vị này hẳn là chính là vừa rồi những người đó trong miệng trung sư huynh. Trung Hạo Thành mỗi năm khảo hạch đều là thời gian này điểm tới quảng trường. Dĩ vãng hắn mỗi lần tới thời điểm, tổng hội ở cùng vị trí có một cái không vị cho hắn lưu trữ. Nhiều năm như vậy hắn đều thói quen. Không nghĩ tới hôm nay hắn cùng vãng tích giống nhau thời gian lại đây, hắn vị trí cơ nhiên bị người ngồi. Cái này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn trong lòng sinh ra một chút bất mãn, cũng không biết là cái nào không muốn sống nữa dám ngồi hắn vị trí. Đường hắn thấy rõ vị trí người trên khi rõ ràng sừng sốt một chút, không nghĩ tới thế nhưng cái thiếu niên, hơn nữa lớn lên như thế tuấn mỹ. Cái này làm cho Hồng Hồ lại đây tìm cha hắn lập tức liền ít đi vài phần nhuệ khí. Hắn thích lớn lên đẹp người, vô luận nam nữ xong, chỉ cần lớn lên hợp hắn ăn uống hắn đều sẽ đối người nọ nhiều vài phần khoan dung. Nếu ngồi chính mình vị trí chính là một vị tuấn mỹ thiếu niên, Trung Hạo Thành tự nhiên sẽ không kêu hắn thoái vị. Trung Hạo Thành quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh ngồi người, cảm nhận được Trung Hạo Thành áp bách tính ánh mắt, người nọ lập tức chân chó nói. Trung sư huynh nếu không ngại nói có thể ngồi vị trí này, ta bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có chút việc. Trung Hạo Thành nhẹ nhàng, ân, một tiếng, hướng người nọ hơi hơi điểm điểm, người nọ như được đại xá. Chạy nhanh đi mặt sau. Mà một màn này đem mặt sau chuẩn bị xem diễn một đám học viên đều sợ ngây người. Trung sư huynh khi nào như vậy dễ nói chuyện. Bất quá thực mau bọn họ liền không có thời gian rối rắm, bởi vì luyện đan khảo hạch bắt đầu rồi. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía luyện đan trung tâm khu vực, buổi sáng tham gia khảo hạch tổng cộng có 50 người, Ân Thiên Duệ liền ở trong đó. Ân Thiên Duệ luôn có chút bất an, hắn tổng giác chính mình hôm nay luyện đan sẽ tạc lò, loại cảm giác này tới không thể hiểu được. Hắn vốn dĩ muốn cho Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau tới vì chính mình cố lên, tráng tráng gan, không nghĩ tới Thượng Quan Huyền Ý cư nhiên bế quan, bất quá Tiêu Lăng Hàn có thể tới đã thực không tồi. Hôm nay đan viện khảo hạch nội dung là luyện chế nhị cấp hồi linh đan, chỉ cần là nội viện học viên đều sẽ luyện chế, nếu là khảo hạch, kia khảo xuất sắc tự nhiên là đan dược phẩm cấp cùng cái số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây 50 người chung, chỉ có Ân Thiên Duệ một người là luyện khí kỳ tu vi, như vậy hắn liền có vẻ thực độc đáo. Quan sát người của hắn không ở số ít, phải biết rằng Hoàng Cực Đại Lục đến nay còn chưa xuất hiện quá vượt cấp luyện đan người. Nhìn thoáng qua trên đài cao ngồi các vị trưởng lão, Ân Thiên Duệ thu liễm tâm thần, dựa theo sư phó giáo phương pháp, trước mở ra trận pháp, sau đó kiểm tra đan lô, cuối cùng kiểm tra linh dược, đều không có vấn đề sau hắn mới bắt đầu luyện đan. Vì công bằng khởi kiến, mọi người đều dùng đá lấy lửa luyện đan. Bởi vì có Tiêu Lăng Hàn cấp linh hồn thủy, Ân Thiên Duệ vẫn luôn không gián đoạn luyện hóa, hiện tại hắn thần thức đã đạt tới trúc cơ kỳ hậu kỳ. Liền tính không cần dị hỏa hắn cũng có thể vượt cấp luyện đan. Tiêu Lăng Hàn chính nghiêm túc xem Ân Thiên Duệ luyện đan, đột nhiên. Phanh, một tiếng, tạc lò. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, này rõ ràng là có người cố ý cấp Ân Thiên Duệ ngáng chân. Linh thảo không thành vấn đề, đan lô không thành vấn đề, nhưng đan lô phía dưới trận pháp có vấn đề. Mặc kệ Ân Thiên Duệ hôm nay luyện nhiều ít lò đan đều sẽ tạc lò, thực rõ ràng. Ám toán Ân Thiên Duệ người thực hiểu biết hắn luyện đan khi quá trình, mới có thể ở trận pháp mặt trên gian lận. Sau nửa canh giờ, không có gì bất ngờ xảy ra Ân Thiên Duệ lại tạc lò, bị đuổi ra nội viện đều là việc nhỏ, hiện tại mọi người đều ở tranh đoạt bí cảnh danh ngạch, mỗi cái thuật pháp viện trước 20 danh đều có thể bắt được tiến vào bí cảnh ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn cũng là đêm qua mới biết được tin tức này, nguyên lai ngàn năm mở ra một lần tử linh bí cảnh sẽ ở 3 tháng sau mở ra. Mỗi cái thuật pháp viện có 20 cái danh ngạch, võ viện ngoại trừ, võ viện nhân số đông đảo, cho nên võ viện có 200 cái danh ngạch. Trong mắt hiện lên một đạo ảm mang, nếu muốn tạc lò vậy cùng nhau tạc lò hào. Tiêu Lăng Hàn dựa vào chính mình hợp thể kỳ thần thức, lặng yên không một tiếng động chui vào những cái đó đang ở luyện đan đan lô, chỉ chốc lát sau toàn bộ trên quảng trường liền vang lên hết đợt này đến đợt khác. Phanh, phanh, tiếng nổ mạnh, DFY. Quảng cáo, cách chương.